Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 805, Tiểu Hải Tươi Sống. 4. Trên thị trấn có thuyền đánh cá chạy đến Long Đầu Thôn bến tàu. Cá bọn con buôn tin tức linh thông, bọn họ nghe nói Long Đầu Thôn bên này sản xuất hào cấn, liền chạy đến thu cá. Hào cấn giá cả một năm biến đổi. Ngao Mộc Dương đến hỏi một chút. Lái cá tử nói 1 cân 160 khối. Đây chính là giá thu mua. Lại liền có mắc như vậy. Kia tiến thị trường có bao nhiêu tiền? Nghe Ngao Mộc Dương nghi vấn. Kia lái cá tử cười khan nói. Ngao Long Đầu, ta thu ngươi là 1 cân 160 khối. Bởi vì ngươi mặt mũi này liền giá trị 60 khối. Kỳ thật nếu phổ thông tới thu, chúng ta liền cho 1 cân 100 khối. 1 cân 100 khối ai bán nha? Tới đi biển bắt hải sản Khương Hiểu Ngọc sau khi nghe được khinh thường lắc đầu. Ta từ ăn buổi trưa cơm sẽ tới. Bận việc hơn nửa ngày đấy. Liền mang 3 cân nửa. Cũng chính là ta mới lợi nhuận 350 khối. Lái cá tử nói, đại muội tử. Một ngày 300 năm còn không được. Một tháng cái này hơn 1 vạn. Hồng Dương nội thành thành phần tri thức sinh viên một tháng mới bao nhiêu tiền? 4.000 khối. Khương Hiểu Ngọc ngẩng đầu lên nói. Chúng ta Long Đầu Thôn ven biển ăn biển. Hiện tại nhà ai một tháng ăn không ra cái vạn nguyên hộ. 1 vạn khối không coi vào đâu. Chúng ta xem không tại trong mắt. Lái cá tử chép miệng chậc lưỡi không tốt nhiều lời. Đây là tại Long Đầu Thôn địa đầu. Hắn không thể cùng người ta tranh luận. Tục ngữ nói chết đuối biết bơi đánh chết già mồm. Tại nhân gia trên địa bàn già mồm thật dễ dàng bị đánh. Bất quá hắn cũng rõ ràng. Này phụ nữ không phải là đang khoác lác. Long Đầu Thôn bây giờ là thực giàu lên. Này Long bắt đầu đằng vân giá vũ. Người nào không biết Long Đầu Thôn đã thành Hồng Dương Hoa Tây Thôn. Trong thôn có người muốn phố mạng lưới. Ngao Mộc Dương sau khi thấy khoát tay. Cầm mạng lưới đều thu. Này đi biển bắt hải sản chính là tham gia náo nhiệt. Các người vẫn ý định dựa vào làm giàu. Chính cống vớt hào cấn biện pháp chính là vận dụng nước biển triều tịch biến hóa tới hạ mạng lưới. Tại thủy triều lúc trước đem lưới đánh cá đặt đến bùn gành trong. Thủy triều mang theo hào cấn đều hải sản đến bùn gành. Mà đều thủy triều thối lui. Không ít hải sản liền sẽ bị mạng lưới cản lại. Cũng bơi vào túi lưới trong. Đều thủy triều hoàn toàn thối lui. Ngư dân liền có thể qua thu mạng lưới. Thấy được trong thôn ngư dân không thể hạ mạng lưới. Cá bọn con buôn so với ngư dân vẫn sốt ruột. Một người lái cá tử nói. Ai nha, khung súng bắn sói, lao ngư hạ mạng lưới. Đây đều là có quy tắc. Các người dựa vào tay có thể bắt mấy cái cá. Thời điểm này hào cấn là vàng làm. Chúng là vàng miệng. Loại cá này ngày mồng 1 tháng 5 trước sau bắt đầu đẻ trứng. Đầu dụng trứng trưởng thành hào cấn bờ môi là hồng sắc. Hàng thứ 2 trứng trưởng thành hào cấn bờ môi là hoàng sắc. Hàng thứ 3 trứng trưởng thành hào cấn bờ môi hiện lên hắc sắc. Đầu giấy cùng hàng thứ 2 hào cấn là món ngon nhất. Cho nên được gọi là kêu vàng miệng. Ngao Mộc Dương nói, lão tổ tông vẫn lập nhiều quy củ. Núi vàng núi bạc không bằng nước biếc núi xanh. Con cá này hiện tại nhiều hy hữu thấy các ngươi còn buồn rõ ràng nhất. Hạ mạng lưới trực tiếp làm cho cái tuyệt hậu. Vậy có thể đi. Lái cá tử chỉ hướng Vương Gia Thôn phương hướng bãi biển. Nói, các người chính là cùng chú ý. Người xem bên kia đứng lên bao nhiêu cột. Khung bao nhiêu lưới đánh cá. Ngao Mộc Dương mượn trời chiều ánh chiều tà đi tây nhìn. Vương Gia Thôn ngoài trên bờ biển có từng dãy dùng cây gậy trúc chọc vào lên lưới đánh cá. Những cái này lưới đánh cá hiện lên góc vuông, hai bên dùng cây gậy trúc tiến hành cố định, mà ở lưới đánh cá tương giao vị trí đều cũng có một cái túi lưới. Túi lưới mạng lưới nhãn rất nhỏ, hào cấn đều tiểu hải tươi sống một khi rơi vào lưới đánh cá. Cuối cùng sử dụng tiến nhập túi lưới, không có thể trốn thoát. Hắn lau lau tay lấy điện thoại cầm tay ra cho Dương Thụ Dũng gọi điện thoại. Không nhiều lắm hội, Vương gia thôn bên kia xuất hiện một đám hán tử, đem lưới đánh cá cùng cây gậy trúc một chỗ cho nhổ. Lái cá tử trợn mắt, hắn dò xét Ngao Mộc Dương hai mắt, thầm nói, có, ngươi bây giờ là cá lão đại á, màn đêm buông xuống. Ngao Mộc Dương chuẩn bị về nhà nấu cơm. Ngao Mộc Đông thấy được hắn dẫn theo một ít thùng hào cấn nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói, Long Đầu, mùa thu hoạch lớn nha. Ngao Mộc Dương rụt rè cười cười. Nói, cái gì mùa thu hoạch, liền làm cho 2 cân mà thôi. Hào cấn quá nhỏ, nhìn xem nhiều kỳ thật không có đa trọng. Ngao Mộc Đông bưng cái chậu tử. Hắn biểu hiện ra cho Ngao Mộc Dương nhìn. Nói, nhìn. Ta chỗ này cũng có thứ tốt, ta hôm nay chuyên môn tìm bùn ốc sen, đêm nay uống chung cái tửu. Bùn ốc sen là một loại bùn loa, có ngón tay bụng lớn nhỏ, ngói khắc nhan sắc hiện lên màu xám trắng, rất mỏng rất giòn, thủy yêu thì chúng hội toàn, chui vào, tại bùn, thủy chiều xuống phần lớn thích tại bằng phẳng nước vịnh đống bùn nhão bên trong bò sát. Chợt nhìn qua như ốc sen, cho nên có cái tên như vậy. Ngao Mộc Dương bị Dương Thụ Dũng bắt được uống liền vài ngày. Này sẽ nghe được uống rượu sắc mặt có phần trắng bệch. Không uống không uống, uống rượu quá nhiều không tốt. Bên cạnh đi qua Trương Nam hỏi, sao, thôn trưởng, đây là chuẩn bị chữa à nha? Lộc Chấp Tử gấp vội vàng khoát tay nói, đừng nghe hắn nói càn. Uống đi thôi ngươi, 2 ngày trước ngươi không phải là cùng lão Dương uống thật vui vẻ sao? Nghe xong lời này, Ngao Mộc Đông dũng cảm. Hô, Lộc lão sư hạ thánh chỉ á. Long Đầu đêm nay cùng chúng ta uống rượu với nhau. Ngao Thiên Văn thang nước đi đến bờ. Hắn kinh hỉ hỏi, phải không? Thành, tính ta một người, ta hôm nay lấy tới hải sa tử. Vừa vặn trời nóng. Trở về làm rau trộn rau, cầm lại ra cho ta hầm cách thủy đậu hũ a. Hải sa tử hầm cách thủy đậu hũ mới tốt ăn. Trương Nam từ nam nhân nhà mình trong lòng lấy đi chậu. Ngao Thiên Văn ưỡn ngực, thu hồi chậu, nói, vẫn cầm lại ra làm gì vậy? Ta trực tiếp mang đến Long Đầu bên kia làm đồ ăn. Lão nương ngươi nhóm khác lải nhải, càn rỡ vài thanh tính toán tỉ mỉ. Trương Nam nhìn hầm hầm hắn nhất nhãn, nói, đêm nay ngươi cho lão nương chờ, ta lấy về lại không phải mình ăn, ta ý định hầm cách thủy đậu hũ cho các ngươi đưa qua. Hôm nay ta vừa mài đậu hũ nha, Ngao Thiên Văn ôm chặt chậu cùng cười nói, con dâu ngươi hiểu lầm ta ý tứ là, ta cho ngươi cầm chậu đưa về nhà, ngươi ngó ngó ngươi, sinh khí thế nào như vậy bảo đâu này. Hải sa tử là một loại rất nhỏ con sò, tên khoa học kêu lan cáp, thân thể tiểu liền 5 mm đều không có, cùng hào cấn đồng dạng, bởi vì cái gọi là áp xúc đều là tinh hoa. Tiểu tiểu hải sa miệng vị tươi mới, không chỉ albumin hàm lượng phong phú, vẫn hàm chứa phong phú vô cơ nguyên tố, bất quá thứ này làm đồ ăn khó khăn, vừa vặn Trương Nam nguyện ý thu thập. Ngao Mộc Dương đều có thể ngồi mát ăn bát vàng. Hải sa tử quá nhỏ, vỏ ngoài lại mỏng, đi xác là một kỹ thuật sống cùng kiên nhẫn sống. Ngao Mộc Dương không muốn làm này sống. Đạp trên ánh trăng, một đám đại hán cười cười nói nói hướng đầu thôn đi đến. Lộc Chấp Tử cầm hoa quả lấy ra cho đại gia hỏa giải khát. Bên trong có dưa hấu. Ngao Mộc bằng kinh ngạc hỏi, ngoạn tào, trong thôn qua hiện tại đã đi xuống tới rồi. Khác mẹ nó trông coi Lộc lão sư nói thô tục. Ngao Đại Quốc chừng hắn nhất nhãn. Ngươi cũng không có đầu óc. Kia qua vài ngày trước sâu qua thời điểm vẫn chỉ có nắm đấm lớn. Bây giờ có thể hạ xuống. Lộc Chấp Tử nói, Đại Quốc thúc, này thật đúng là trong thôn qua. người bận rộn lấy rời bến không có nhìn. Trong thôn qua là một ngày một cái dạng, khả năng Long Tiên Hồ vừa khô cạn bờ hồ cấu tạo và tính chất của đất đai phì nhiêu a. Này quả ăn ngon nha, Ngao Đại Quốc trừng to mắt nói, ngoạt tào, trong thôn qua dài nhanh như vậy, đây là đâu cha a? Thấy gió liền dài, Ngao Mộc Dương ngược lại là cảm thấy này dưa hấu mọc cùng bờ hồ cấu tạo và tính chất của đất đai phì nhiêu trình độ quan hệ không lớn, mà là vì hồ nước thần kỳ. Long Tiên Hồ trong hồ nước cũng có kim tích, giọt, tuy hàm lượng rất thấp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.